Chương 102, Thạch Tiểu Nhạc phong cách chiến đấu. Nô thúc, uổng ra ra như vậy tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là cái lang tâm cẩu phế chi đồ. Chu Tú Linh vừa nói chuyện, một bên âm thầm cưỡng để nội công. Hừ, hắn khi nào tín nhiệm qua lão phu, bất quá là thanh lão phu xem như một con chó thôi. Nô thúc mặt già bên trên, tràn đầy ác độc cùng vẻ đắc ý, làm xong cái này phiếu, lão phu đạt được đồ vật, xa so với tại Chu gia muốn bao nhiêu. Đại tiểu thư, không nên uổng phí tâm cơ, vô dụng. Dứt lời, hắn một bước phóng ra, đưa tay liền chụp vào Chu Tú Linh. Lạc Vũ kiếm quyết kiểu quát một tiếng, Chu Tú Linh một kiếm vung ra, lập tức vẩy ra trùng điệp kiếm quang, sợ đến Ngô Thúc một trận biến sắc. Hơn hết sau một khắc, ngưng tụ kiếm quang lại tự động sụp đổ, liền Ngô Thúc góc áo đều không có đâm rách. Ha ha ha, lão phu ngược lại quên, một khi chúng ba không kỳ độc, nội lực không có ba canh giờ mơ tưởng khôi phục. Đại tiểu thư, ngươi có thế mại lão phu gì kịch đấu mười mấy chiêu, Chu Tú Linh đã bại lui, mắt thấy lây kém xa mình ác buộc tùy ý khoe hoài, nàng tức giận đến kém chút cắn nát bờ môi. Ai không biết, Ngô Thúc trong lòng đồng dạng không bình tĩnh. Hắn biết Chu Tú Linh rất mạnh, danh liệt vân tam giác đỉnh tiêm tuấn kiệt liệt kê, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy, nếu không có chúng ba không kỳ đầu, sợ là mấy chiêu liền có thế thu thập mình. Cùng một thời gian, Ngô Thúc sau lưng ba vị Chu gia cao thủ vậy động. A tại bọn hắn ra tay ác độc dưới, ngã xuống đất dây rủi chính nghĩa giáo đệ tử, như là giặc lúa mạch bị thu gặt, trong nháy mắt chết một nhiều hơn phân nửa. Các ngươi dám! Chu Tú Linh thấy trợn mắt trừng trừng, thân thể mềm mại run rẩy. Giết người không lưu miệng, đại tiểu thư nên may mắn, chính ngươi không cần chết. Nô Thúc hắc hắc cấm cười, một móng vuốt nô ra, chấn rơi mất Chu Tú Linh trường kiếm. Trong khoang thuyền, Thạch Tiểu Nhạc luyện qua võ công, rốt cục cảm nhận được đói khát. Trên bàn là Chu gia hạ nhân đưa tới đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, để cho người ta muốn ăn đại chấn. Chẳng qua là khi hắn nhấc lên đũa lúc, đột nhiên cảm giác được một trận không ổn. Đây là một loại gần như bản năng trực giác. Trực giác, lại khởi nguồn tại sâu trong linh hồn. Mà Thạch Tiểu Nhạc linh hồn, bởi vì hai đời dung hợp, so với thường nhân cường rất nhiều. Phanh phanh. Giờ phút này ổn định lại tâm thần, Thạch Tiểu Nhạc lại nghe thấy một trận rất nhỏ tiếng va chạm, giống như đến từ buồng nhỏ trên tàu phía trên. Chẳng lẽ tốt một cái vân thường tiên tử, khó trách để nhiều người như vậy thèm nhỏ dãi. Nô Thúc chế phục Chu Tú Linh, tùy ý cái sau nằm trên mặt đất, mặt già bên trên nổi lên một tia quái dị dáng tươi cười. Dù là tuổi tác đã cao, có một số việc lực bất tòng tâm, nhưng là giờ khắc này, Nô Thúc vẫn bị Chu Tú Linh tư thái vung lên một đám lửa. Đương nhiên, hắn vậy chỉ là suy nghĩ một chút thôi, thật muốn dám động thủ, cái kia vị công tử gia tuyệt đối hội đem hắn rút gân lột ra. Chu sư tỷ, mấy vị cận tồn chính nghĩa giáo đệ tử rúc vào một chỗ, nhìn chung quanh một chút máu tươi, nhìn nhìn lại tuyệt vọng Chu Tú Linh, đều là sắc mặt trắng bệnh. Lý trí trùng đều ngộng, đối đi tới Chu gia cao thủ cầu xin tha thứ, mấy vị hảo hán, cầu các ngươi đừng có giết ta, các ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng. Lúc đầu, nếu như hắn đem tỏa thần đại pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao, đồng thuật trực tiếp có thế mượn nhờ tinh thần lực thôi động, mà không cần nội lực dẫn đạo, chính là ngăn cơn sóng dữ tốt cơ hội. Đáng tiếc, lý trí trùng tư tư cờ hờ ơ tờ cuối cùng kém một chút. Dạng này a, tốt, ngươi bây giờ liền hướng ta đập hai cái khấu đầu, ta liền bỏ qua ngươi. Một vị Chu gia cao thủ cười ha hà nói. Lý trí trùng trong mắt lướt qua một tia vẻ khuất nhục, lại vẫn còn do dự nói. Chủy hệ N Na Y La Tờ Hờ Ơ Tờ vị kia Chu gia cao thủ không kiên nhẫn nâng lên tay, làm bộ một trưởng hướng hắn đỉnh đầu vỗ tới. Lý trí trùng dọa đến toàn thân run rẩy, vô ý thức quỳ trên mặt đất, phanh phanh phanh địa không ngừng dùng sức dập đầu, tốt giống như vậy liền có thể miễn ở một chết. Thấy thế, ba vị Chu gia cao thủ tất cả đều cười to. Lý sư huynh, người lô nham bọn người vừa sợ vừa giận, không dám tin. Chu Tú Linh cũng là đau thương một người, có bi thương, có xem thường. Nàng không muốn đi nhìn cái này đáng xấu hổ một màn, đang muốn nhắm mắt, ánh mắt đống nhiên liền ổn định ở chính sảnh cổng, nháy mắt cũng không nháy mắt. Cái này kỳ quái bộ dáng, dẫn tới Ngô Thúc hướng về sau nhìn lại, lập tức một vị thanh sam thiếu niên đập vào mi mắt. Là ngươi tiểu tử này. Ngô Thúc ngẩn người, có chút ngạc nhiên tại đối phương không có trúng độc. Hơn hết nghĩ lại, vậy cũng không sao, dù sao nguy hiểm nhất người đã kinh bị khống chế. Bọn hắn bên này bốn người, kém cỏi nhất đều là nạp khí nhị trọng hậu kỳ tu vi, bản thân hắn càng là nạp khí tam trọng hậu kỳ cao thủ. Cái này họ Thạch tiểu tử đơn thân độc mã, còn có thể lật ra thiên không thành. Thạch tiểu nhạc, cứu lấy chúng ta. Một vị chính nghĩa giáo nữ đệ tử trông thấy Thạch tiểu nhạc, giống như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, lớn tiếng kêu lên. Chu Tú Linh lại đột nhiên nói, Thạch công tử, chạy mau Thạch tiểu nhạc thực lực cụ thể, nàng không rõ ràng lắm. Nhưng nàng biết, Nô Thúc bốn người liên thủ, bình thường nạp khí tứ trọng cao thủ cũng đỡ không nổi. Một người tư tư cờ hờ ơ tờ lại cao hơn, chẳng lẽ còn có thế lấy tàng khí cửu trọng tu vi, lực kháng nạp khí tứ trọng cao thủ không thành cho nên, Thạch tiểu nhạc cùng ở chỗ này liều chết, dựng vào mình, chẳng nghĩ biện pháp đào tẩu, đem tin tức truyền đi, lượng phía sau màn người cũng không dám làm ẩu. Nô Thúc hiển nhiên đoán được Chu Tú Linh dự định, hơi sững sờ, quát lên, nhanh vây quanh hắn, đừng để hắn đào tẩu xoát xoát xoát. Ba vị Chu gia cao thủ bước chân nhảy lên, lập tức ngăn chặn Thạch tiểu nhạc tất cả đường lui. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Thở dài ra một hơi, Nô Thúc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Thạch tiểu nhạc mặt không biểu tình, chỉ là lấy ánh mắt liếc nhìn đại sảnh, trong lòng một trận hiểu rõ. Lấy hắn ca tính, nguyên bản sẽ không nhiều chuyện, tăng thêm đối thủ. Hơn hết Chu Tú Linh tốt xấu mời hắn ngồi thuyền, lần này Vư A Lu cờ trả đối phương nhân tình. Nghĩ đến đây, Thạch tiểu nhạc nói, các ngươi đi thôi. Đi Ngô Thúc kinh ngạc, sau đó cười lên ha hả. Không chỉ có bởi vì đối phương lời nói cực kỳ buồn cười, càng bởi vì đối phương loại kia ngữ khí, giống như ăn chắc bốn người bọn họ giống như, đơn giản cuồng vọng đến làm cho người muốn hủy đi hắn xương cốt. Lão phu biết ngươi, đao kiếm song tuyệt nha, thế nhưng là ngươi cho rằng, bằng ngươi sức một mình, liền có thể dọa lùi chúng ta không thành vừa nói, Nô Thúc thầm vận nội lực, khiếp mắt lại. Các ngươi tốt nhất làm theo, không phải lời nói, cũng không chỉ dọa các ngươi đơn giản như vậy. Thạch tiểu nhạc ngữ khí khinh đạo. Mẹ hắn, nơi nào đến càn rỡ tiểu tử, các huynh đệ, dạy hắn làm người một vị Chu gia cao thủ hét lớn, dẫn đầu xông về Thạch tiểu nhạc. Hai người khác thấy thế, chỉ rơi ở phía sau nửa nhịp, cũng là vung lên quyền trưởng. Khanh ba người xuất thủ nhanh, Thạch tiểu nhạc càng nhanh. Trạm kiếm khí màu xanh chỉ là một cái thoáng, liền đâm xuyên qua xuất thủ trước nhất vị kia Chu gia cao thủ cổ họng. Người này có được nạp khí tam trọng sơ kỳ tu vi, dưới tình huống bình thường, làm sao vậy không có khả năng bị miếu sát. Nhưng cũng tiếc là, Thạch tiểu nhạc từ xuất hiện bắt đầu, liền đã bí mật thi triển đại tông như hà. Đối phương sơ hở, hắn thấy rõ rõ ràng ràng, tự nhiên là một kiếm miếu sát. Cái gì hai vị khác Chu gia cao thủ lại sợ đến sắc mặt cấp biến? Bởi vì nửa nhịp trên lê cờ hờ thơ y gian, chờ hắn nhóm công kích rơi xuống lúc, Thạch tiểu nhạc đã thi triển khinh công tránh ra. Hồn thiên trưởng nhất trọng mãnh liệt khí kinh đập vào mặt mà qua, Nô Thúc nắm lấy thời cơ, mang theo giận chụp về phía thân tại nửa không Thạch tiểu nhạc. Mặt không đổi sắc, Thạch tiểu nhạc hai chân một điểm, xinh xinh trên không trung lướt ngang vài chục bước, nhẹ nhõm liền thoát ly vòng chiến. Không biết hưu ý vô ý, hắn rơi vị trí, vừa lúc tại một vị khác Chu gia cao thủ phía bên phải, lúc này liền là một kiếm hung ác đâm mà ra. Suy suy hai tiếng, vị kia nạp khí nhị trọng Chu gia cao thủ, toàn thân bốc lên máu địa ngã trên mặt đất. Hóa tướng viên mãn đại tông như hà, lực sát thương chí lớn, vừa xa tưởng tượng. Không khách khí mà nói, cho dù là đã từng lôi liệt, vậy nhiều nhất ngăn trở 10 kiếm, càng không nói đến vẫn là kém xa lôi liệt Chu gia cao thủ. Tốt diệu kiếm pháp, thật nhanh giết người tốc độ. Nhìn xem tay trái bấm ngón tay, tay phải xuất kiếm Thạch tiểu nhạc, Chu Tú Linh chấn kinh. Nàng phát hiện, ngày đó tại bến tàu một bên, cái này thiếu niên căn bản chính là đang vui lùa một chút mà thôi. Với lại đối phương kiếm pháp con đường, phong cách chiến đấu, tựa hồ trời sinh liền không sợ bầy khung. Thay cái nạp khí cảnh tứ trọng cao thủ đến, coi như thực lực mạnh hơn Thạch tiểu nhạc, ra tay cũng chưa chắc có hắn nhanh. Tiểu tử, người đang chết chớp mắt bị xử lý hai người, Nô Thúc kinh sợ không thôi, mang theo quần quận trưởng thế giận đập mà đi. Một bên khác, còn sót lại Chu gia cao thủ vậy đã có kinh nghiệm, tuyệt không để Thạch tiểu nhạc tới gần trước người, mà là không ngừng đảo ra quyền kình, phụ trợ Nô Thúc. Thân thể lóe lên, Thạch tiểu nhạc lần nữa ép về phía Chu gia cao thủ. Thế nhưng là lần này, một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lệnh Chu gia cao thủ động tác chậm một nhịp. Thiên La Địa Vong Thế thi triển Thiên La Địa Vong Thế, đại tông như hà tính liên tục bị đánh phá, tự nhiên không thể lại thi triển. Sau một khắc, Thạch tiểu nhạc tay trái rút đao mà ra. Một cái hồng mang phá toái hư không, cắt đứt vị kia Chu gia cao thủ cổ họng. Huyết loạn sát. Hiện trường vang lên thô trọng tiếng thở dốc. Trước đó, vô luận là Chu Tú Linh, vẫn là may mắn còn sống sót chính nghĩa giáo đệ tử, đều không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc tốc độ nhanh như vậy, lập tức giết chết ba người. Đây chính là ba vị nạp khí cảnh cao thủ A, trong tay hắn, cùng yếu gà không có gì khác nhau. Tiểu tử, lão phu không thể không thừa nhận, đánh giá thấp ngươi. Nô thúc ánh mắt ngưng trọng lên, hai tay nắm lấy ra kèn két tiếng vang. Hiện tại đi, còn kịp. Tay trái đao, kiếm trong tay phải, một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc lưng thẳng tắp, bóng dáng bị ánh nến kéo đến rất dài. Hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc lão phu sao? Song quyền thu hợp, toàn thân nội lực vọt tới quyền trung tâm, nô thúc đống nhiên một trường hướng phía trước đánh ra. Quanh một quyền này, như là cuồng phong ga ho the tờ, lại như sóng nước cuồn cuộn, ven đường cái bản tận đều vỡ nát. Còn chưa tới gần, đã lệnh Thạch Tiểu Nhạc có loại khí huyết sôi trào, tạng phủ lệnh vị trí cảm giác. Nghiêng người một tránh, dựa vào kim nhạn công, Thạch Tiểu Nhạc lảo đảo lui về sau 7-8 bước không ngừng. Đây là, nhị lưu hạ phẩm quyền pháp Chu Tú Linh kinh ngạc nói, trên gương mặt xinh đẹp huyết sắc hoàn toàn không có. Hắc hắc, đại tiểu thư hảo nhãn lực. Nô thúc thét dài một cười. Tam lưu võ học cùng nhị lưu võ học chênh lệch quá xa, một chút liền có thể nhìn ra. Lại một quyền này nặng tại sát thương, từ thị giác hiệu quả bên trên nhìn, tỉ trọng trong lòng tính đại tông như hà, mạnh một mảng lớn. Trên thực tế, nô thúc căn bản không có học hội hoàn chỉnh nhị lưu hạ phẩm quyền pháp, chỉ hơn hết học được một chiêu thôi, liền vận công khẩu quyết đều chỉ học được đối ứng bộ phận, dẫn đến một quyền này uy lực, so với tình huống bình thường yếu đi không chỉ một bậc. Bất quá, nhị lưu võ học liền là nhị lưu võ học, phối hợp hắn nạp khí tam trọng tu vi, vậy đầy đủ đánh giết Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ cần đem đại tiểu thư đưa cho công tử ra, còn lại chiêu thức, đều có thể học được. Nghĩ tới chỗ đắc ý, nô thúc nhịn không được cảm xúc chập trùng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.